Hai giới đầu cơ thương, chương 44, cơm chiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đi lâu đài kiến trúc bên kia dạo một vòng trở về, nấu xong bữa tối không sai biệt lắm liền đến thời gian ngủ. Sở Phong uống một ly trăm quả nhưỡng, chép chép miệng ngảo uống sao? Elijah hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói, khá tốt uống, hắn cũng không phải thực dành về rượu, bất quá Thu La Hiến tế ủ rượu hương thuần, thơm nồng đậm, vào miệng có một loại cảm giác dư vị vô cùng. Elijah nhìn Sở Phong, nhắc nhở nói, rượu này tác dụng chậm rất lớn, ngươi vừa mới bắt đầu uống vẫn là uống ít một chút tương đối hảo, đỡ phải lại đổ máu. Sở Phong, lịch sử đen tối a còn không quên được, kỳ thật thân thể hắn khá tốt, từ nhỏ đến lớn cũng không sinh bệnh, chính là không có cách nào cùng phi nhân loại bên đây so sánh. Elijah nhìn sắc trời bên ngoài, nói, trời tối rồi, ăn xong, đi ngủ sớm một chút đi. Sở Phong gật gật đầu thầm nghĩ, dị giới này không có điện cũng thật sự có chút phiền phức, vừa đến buổi tối liền không tiện, tuy rằng đèn pin cũng có thể tỏa ánh sáng nhưng ánh sáng đó thật sự làm người có chút không thoải mái. Sở Phong tính toán có lẽ hẳn là dọn một cái máy phát điện lại đây, bất quá nếu dọn máy phát điện lại đây đồ vật khác ước chừng là không mang được bao nhiêu, chỉ có thể lần sau lại tính. Sở Phong ở Elijah bên người nằm xuống, vừa mới bắt đầu Elijah cùng chung chăn gối thời điểm Sở Phong có chút ngượng ngùng, gần nhất nhưng thật ra càng ngày càng thói quen. Ở điều kiện tương đối gian khổ tình huống liền đành phải hai người ngủ một cái giường. Hoa Quốc trước cải cách rất nhiều tầng dưới chót lao động nhân dân ngủ đều là giường chung, trên một cái giường, 5-6 cá nhân cũng là có, tựa hồ cũng không có gì đáng để ý. Sở Phong tỉnh lại thời điểm, cảm giác trong tay bắt lấy cái gì đó, mở mắt ra, mới phát hiện hắn cầm tay Elijah, đối phương cánh tay sờ lên mềm mại, lạnh lạnh thập phần thoải mái. Sở Phong nhìn thấy Elijah mí mắt giật giật, lập tức thu tay về. Elijah mở mắt ra, nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, có chút mê mang nói. Tỉnh rồi sao? Sở Phong gật gật đầu, có chút chột dạ nói. Tỉnh, nên rời giường, rời giường. Sở Phong từ trên giường bỏ lên, đi tới đại sành. Prey nhìn Sở Phong, nói. Người tỉnh à? Sở Phong gật gật đầu, nói. Người đang đợi ta sao? Thế giới này tiểu hài tử dậy thật đúng là sớm à, rõ ràng bọn họ thế giới kia tiểu quỷ đều thích ngủ nướng. Tiểu quỷ này dậy sớm như vậy làm hắn hảo lười à? Prey gật gật đầu, nói. Rất nhiều người hỏi ta chuyện cải bẹ, muốn hỏi trừ bỏ khắc gỗ dùng cái gì có thể đổi, thật sự không được bọn họ cũng có thể giúp ngươi khiêng đồ đi lâu đài a. Sở Phong. Cải bẹ mị lực lớn như vậy sao? Thật là có chút ra ngoài dự kiến a, cái thứ này hắn lại đây thời điểm hẳn là nhiều mang một ít lại đây a, đồ chua cũng có thể suy xét. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Như vậy hảo, ta mang lại đây cải bẹ không ít, một nửa đã đưa đến cao sơn tộc bên kia, một nửa khác ngươi giúp ta đưa một nhà một bao, coi như là ta đưa cho đại gia lễ gặp mặt. Prey gật gật đầu, nói. Hảo a. Sở Phong nghĩ nghĩ lại cảm thấy một nhà đưa một bao cải bẹ tựa hồ có chút quá khó coi, liền nói. Lại đưa một túi mì ăn liền đi, mì ăn liền với cải bẹ tuyệt phối a. Prey gật gật đầu, nói. Tốt, ta đi đưa. Sở Phong gật gật đầu, nói. Việc này tựa hồ rất nặng, ngươi có thể tìm vài người hỗ trợ. Yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Prey nói. Sở Phong phất phất tay, nói. Đi thôi, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah đi ra, nói. Cơm sáng ăn cái gì, ăn mì gói à, Sở Phong. Vì cái gì thích ăn mì gói như vậy đâu? Sở Phong phát hiện Elijah nhắc tới mì gói thời điểm đôi mắt phát ra ánh sáng giống như mì gói là món ngon tuyệt thế, nhưng hắn không muốn ăn rác rưởi thực phẩm a, trong nhà có nguyên liệu nấu ăn sao? Elijah cau mày, nói, có người tặng một ít trứng, còn có thịt xông khói lại đây. Sở Phong gật gật đầu, hứng thú bừng bừng nói, ta tới làm cơm chiên cho ngươi ăn. Elijah nhìn Sở Phong, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi biết nấu cơm sao? Đương nhiên, một nam nhân độc thân làm sao có thể không biết nấu cơm, hắn ở nhà thời điểm cơ bản đều là chính mình nấu cơm, chỉ là không nghĩ tới hắn thành hàng tỷ phú ông còn phải chính mình nấu cơm. Elijah có chút khó hiểu nói, người không phải quý tộc sao? Quý tộc cũng là muốn đúng lúc cơm, quý tộc sao? Từ trình độ nào đó mà nói xác thật đúng không, độc thân quý tộc. Sở Phong cầm rổ, nói, thật nhiều chứng a. Elijah gật gật đầu, nói. Người không ở thời điểm có người lại đây đổi đường, ta liền đổi một ít ra ngoài. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đổi chút đồ vật hữu dụng khá tốt. Sở Phong cầm cái muỗng, dùng trong tầm tay nguyên liệu thuận tay làm một món cơm chiên thịt xông khói trứng gà cải bẹ. Nếm thử xem, Elijah móc một muỗng cơm chiên đưa vào trong miệng, tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Ăn rất ngon, Sở Phong cười cười, nói. Thích liền hảo, cách chương.